Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1789, chương 1796. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài lây truyền qua đường máu và từ mẹ sang con, AIDS còn lây truyền từ nam sang nữ, xác suất là không hề nhỏ. Trần Phong Sinh biết rõ chuyện này, gân xanh trên trán nổi lên, nghiến răng nghiến lợi quát. Cá vàng nhỏ, em điên rồi sao? Anh say rồi. Em không tỉnh táo sao? Em biết chuyện này rất nguy hiểm khi làm điều đó. Nó sẽ lây bệnh của anh cho em. Em biết. Trương Tiểu Du lạnh giọng đáp lại, trực tiếp bắt gặp ánh mắt của anh. Không hề né tránh hay nao núng. Nói rõ ràng với anh. Nhưng em đã nói. Em không ép. Nhìn cô chằm chằm hồi lâu. Nắm tay đập mạnh vào thành giường. Không khí trong phòng trầm mặc. Chỉ có tiếng hít thở bị cảm xúc khống chế lên xuống của anh. Trương Tiểu Du vươn tay chọc vào bờ vai vững chãi của anh. Thấy anh không nói lời nào, tức giận cong môi lên. Này, sao anh không nói nữa? Tối hôm qua em muốn đi ngủ anh còn không cho. Khiến bây giờ thắt lưng của em vẫn còn đau. Chân cũng rất đau. Không lẽ anh ăn xong rồi không thừa nhận? Kéo quần lên là phủi hết trách nhiệm đúng không? Dù là lời nói có chuẩn bị nhưng cô vẫn hơi đỏ mặt khi nói điều này. Ánh sáng đêm qua rất tối. Cả cơ thể anh đều gần trong tầm tay. Đặc biệt trên lưng anh có rất nhiều vết xước do ngón tay cô đêm qua cào phải. Cô không khỏi khẽ mở mắt. Trần Phong Sinh nhíu mày. Trương Tiểu Du vươn tay ôm lấy anh từ bên cạnh. Trực tiếp than thở. Thú, anh phải có trách nhiệm với em. Chịu trách nhiệm. Trần Phong Sinh nhướng mày nhìn cánh tay tinh xảo ôm lấy ngực anh. Dù đêm qua say rượu, nhưng trong đầu anh vẫn còn một số ký ức, một số hình ảnh chợt lóe lên. Nghĩ đến tiếng thở dốc của cô đêm qua, anh lại cảm thấy máu trong người lại ùa về. Bàn tay to buông thõng bên chân thu lại, cố gắng kiềm chế. Trương Tiểu Du vòng tay chặt hơn, ôm chặt lấy anh áp sát vào tai anh. Bây giờ nghĩ lại xê phinh vô ích. Tối hôm qua chúng ta làm gì cũng đã làm rồi. Cũng đã qua lại mấy lần rồi. Anh cũng không có cự tuyệt. Hơn nữa hiện tại có lẽ em đã bị anh lây bệnh rồi. Cá vàng nhỏ, em không được phép nói nhảm. Trần Phong Sinh phản ứng rất nhanh ngăn cô lại. Căng thẳng đến mức muốn vươn tay che miệng cô lại. Thấy vậy, Trương Tiểu Du nhìn anh dịu dàng hơn, cúi người áp đầu vào giữa ngực anh, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ. Cầm thú, bây giờ anh không được đẩy em ra. Anh ở đây, em ở đây. Cho dù anh bị ép, thì em vẫn sẽ luôn ở bên anh. Trần Phong Sinh im lặng, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng. Dấu răng cũng như ẩn như hiện. Châu này đọc cô hiểu lắm. Nhưng so với vẻ cáu kinh lúc trước, ánh mắt lúc này của anh giống như một sự thỏa hiệp bất lực. Trương Tiểu Du biết rằng cô ấy đã thành công. Viên đá trong lòng cô ấy cuối cùng cũng lắng xuống. Đùa thôi, cô đã dùng hết kỹ năng giết người của mình. Sau khi xoa mặt, Trương Tiểu Du ôm lấy thân trên của anh ngã lại trên gối thỏa mãn ngáp một cái. Em mệt quá, anh ngủ tiếp đi. Giống như đêm qua, cô đang dựa vào bên cạnh anh. Đôi tay vững vàng ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh. Hơi thở của hai người như hòa quyện với nhau. Thân thể trống rỗng quá lâu, cộng thêm tối hôm qua anh quá hung dữ đến tận nửa đêm. Toàn thân Trương Tiểu Du như bị rỗng ruột, hoàn toàn không có sức lực. Cô mệt đến nỗi, chỉ vừa nằm xuống chưa đầy 2 phút đã chìm vào giấc ngủ. Trần Phong Sinh nhíu mày nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cô trong vòng tay mình. Ngón tay mảnh khảnh vuốt ve mái tóc giữa thái dương của cô. Anh chợt thu tay lại. Như thể bị bỏng nhưng một lúc sau anh lại đặt nó trở lại. Anh thở dài thườn thượt, đôi môi mỏng khẽ rơi trên trán cô. Trạng vạng tối, khuôn viên trường tiểu học đầy ắp những đứa trẻ vui đùa. Trẻ con ở độ tuổi này là hồn nhiên nhất. Chúng mang cặp sách to, khuôn mặt nhỏ ngăm đen. Trông chúng đặc biệt giản dị và dễ thương. Trương Tiểu Du đã đến trường. Mặc dù lúc học đại học cô học chuyên ngành báo chí. Nhưng giờ đây, cô cũng đã phụ đạo thêm cả lịch sử. Giờ đây, thật tình cờ khi có thể cho trẻ em tham gia một lớp học lịch sử để tăng cường hiểu biết về lịch sử của đất nước. Vì thuộc trường tiểu học miền núi nên diện tích ở đây khá nhỏ. Chỉ có một dãy nhà 2 tầng. Mặc dù vậy, điều đó cũng không thể ngăn cản khát vọng học tập của những đứa trẻ này. Trong quận có những trường tiểu học đặc biệt. Hầu hết các trường học ở đây đều là những đứa trẻ sống trên núi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thậm chí có em mỗi ngày phải đi bộ rất lâu mới đến được trường. Nhìn khuôn mặt tươi cười của những đứa trẻ, Trương Tiểu Du cảm thấy quyết định ủng hộ giáo dục của mình là đúng đắn. Bên phải sân chơi là một dãy nhà gỗ, là văn phòng của giáo viên, còn có một số phòng sinh hoạt do nhà giàu quyên góp. Từ bên trong đi ra, cô tình cờ gặp Trương Bân đang ôm tập bài đi ra từ cuối dãy lớp học. Cách Trương